Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, động thủ đi. Cúc Quỷ hai vị đấu la bởi vì võ hồn dung hợp kỹ bị phá, song song miệng phun máu tươi, từ không trung té xuống. Diệp Hải tay trái màu bạc, đồng hồ quả quýt mặt trên. Lúc này chỉ còn dư lại hai cái màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn. Vừa nãy cái kia một đòn, đem thứ hai đến thứ bốn ba cái vạn năm hồn hoàn toàn bộ nổ tung. Này mới có phá tan, lưỡng nghi tĩnh chỉ lĩnh vực một đòn. Diệp Hải rơi xuống đất lên. Hoàng kim chùy khôi phục phổ thông kích cỡ. Một chùy hướng về mới vừa đứng lên cúc quỷ đấu la đập xuống. Oanh! Cúc quỷ đấu la chỉ kịp làm ra một cái phòng ngự động tác, liền bị Diệp Hải trực tiếp nện ở trên người. Hai người xương cánh tay trực tiếp bẻ gãy. Ngực bị một búa này đập đến lõm lõm xuống. Bay ngược ra hơn 100 mét mới ngã xuống đất. Diệp Hải chậm rãi cất bước tiếp cận cúc quỷ đấu la. Vẻ mặt lạnh dường như vạn niên hàn băng. Hai vị siêu cấp đấu la ở vừa nãy cái kia một chùy bên dưới, tất cả đều bị thương nặng. Thậm chí ngay cả lên đều không lên nổi. Chờ mắt nhìn Diệp Hải chậm rãi đến gần. Đi tới cúc quỷ đấu la bên người. Diệp Hải chậm rãi giơ lên hoàng kim chùy. Cúc đấu la còn muốn nói gì, nhưng hắn mới vừa dương ra miệng, trong cổ họng liền tràn ra bọt máu, đem hắn tất cả đều chặn lại trở lại. Quỷ đấu la hơi thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Diệp Hải lạnh lùng nhìn cúc quỷ đấu la, nói, còn có lời nói sao? Cho các ngươi một cái nói di ngôn cơ hội. Quỷ đấu la thở dốc một hồi, cũng không mở mắt ra. Động thủ đi, chấm ngoặc kép. Diệp Hải cao cao vung lên hoàng kim chùy, sau đó lại để xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi không phải đối với Bỉ Bỉ Đông, đối với võ hồn điện ngu chung sao? Tốt, cái kia ta nhường các ngươi sống sót. Ta muốn để cho các ngươi trơ mắt nhìn ta phá hủy võ hồn điện. Dừng một chút, Diệp Hải châm biếm nói, đương nhiên, tiền đề là các ngươi có thể sống sót. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Diệp Hải bóng người lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Nghe vậy, cúc quỷ đấu la đồng thời mở mắt ra. Quỷ đấu la quay đầu nhìn cùng mình nằm cùng nhau cúc đấu la, đầy mặt cay đắng, ta hiện tại cảm thấy, chúng ta đối với giáo hoàng miện hạ ngu chung, thật giống không phải chuyện tốt đẹp gì. Chấm ngoặc kép, cúc đấu la so với quỷ đấu la thương càng thêm nghiêm trọng. Trong miệng không ngừng ho ra bọt máu. Hắn há miệng, nhưng cổ họng bị không ngừng chảy ra huyết dịch chắn, căn bản nói không ra lời. Hắn rốt cục từ bỏ nói chuyện, lắc lắc đầu, ý kia là, ngươi vẫn là trước hết nghĩ làm thế nào sống sót lại nói đi. Hai người hiện tại tất cả đều bị thương nặng, nơi này vẫn là tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Đừng nói 10 vạn năm hồn thú, tùy tiện một đầu vạn năm hồn thú đều có thể muốn bọn họ mệnh. Diệp Hải trước khi đi nói câu nói kia, cũng không phải đùa giỡn. Quỷ đấu la cười khổ một tiếng, chính muốn nói gì, hắn như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn lại, bầu trời một thanh như núi lớn to lớn hoàng kim chùy, mang theo quyết chí tiến lên khí thế khủng bố ầm ầm đập xuống. Ầm ầm, đại địa đều xuất hiện một trận rung động, khủng bố sóng trùng kích nhanh chóng khuếch tán ra, quét ngang phụ cận đại thụ. Toàn bộ đại địa đều phảng phất bị cày một tầng. Khủng bố gió đem cúc quỷ hai vị đấu la thân thể lại thổi ra hơn 100 mét. Ầm, ầm, cúc quỷ hai vị đấu la thân thể ngã xuống đất. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ đấu la sợ hãi nói, này, sức công kích như thế này, đã tiếp cận thân chỉ đi. Diệp Hải đến tột cùng là cùng ai đánh? Làm sao có khả năng sẽ phát sinh công kích kinh khủng như thế? Cúc đấu la tuy rằng không nói gì, nhưng con mắt bên trong cũng tràn ngập khó mà tin nổi. Lúc này khoảng cách cúc quỷ đấu la đại khái 5 cây em tả hữu địa phương. Sử dụng vừa nãy cái kia một đòn, Diệp Hải bóng người loáng một cái, kém chút đứng không vững. Từ tối hôm qua bắt đầu, luân phiên đại chiến, chạy đi. Bất kể là đối với thể lực vẫn là đối với hồn lực đều là một loại rất lớn tiêu hao. vừa nãy cái kia một đòn không chỉ đem còn lại hai cái 10 vạn năm hồn hoàn toàn bộ nổ tung. Hơn nữa thể nội hồn lực cũng gần như tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không phải tu la chi tâm cuồn cuộn không ngừng tiền ra năng lượng, Diệp Hải sẽ trực tiếp ngã chổng vó. Có điều vừa nãy cái kia một đòn hiệu quả cũng tương đương khủng bố. Mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, vẫn ngăn cản Diệp Hải năm con 20 vạn năm tu vi trở lên hồn thú. Ở vừa nãy cái kia một đòn bên dưới, tất cả đều hóa thành đỏ như màu máu hồn hoàn, bồng bềnh trên không trung. Diệp Hải thoáng thở dốc một hồi, thu hồi màu bạc đồng hồ quả quýt, chỉ để lại hoàng kim long tọa. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, lòng bàn tay phải mở ra, một đạo tỏa ra rực rỡ ánh vàng, điêu khắc đẹp đẽ hoa văn cái ghế nhỏ hiện lên ở lòng bàn tay. Được này kéo, năm cái đỏ như màu máu hồn hoàn dồn dập hướng về hoàng kim long tọa bộ tới. Diệp Hải linh hồn trong óc, hai con đại địa cuồng tê, một đầu màu tím chim lửa, một con màu đen con báo, còn có một con hoa ăn thịt người. Năm con 20 vạn năm trở lên hồn thú chết rồi oán khí, toàn bộ hướng về Diệp Hải công kích linh hồn lại đây. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Hải thức hải lại như trong biển rộng thổi lên cuồng bạo lốc xoáy. Cơn sóng thần cuốn ngược mà lên, thừa thiên tiếp đất, sau đó ầm ầm đập xuống, đem toàn bộ thức hải đều chấn động địa chấn đãng không ngớt. Diệp Hải chỉ cảm thấy linh hồn đâm nhói, tai mắt mũi miệng cũng bắt đầu chảy máu. Hắn gắt gao cắn răng kiên trì bảo vệ linh hồn thức hải, không ngừng chịu đựng năm con 20 vạn năm hồn thú công kích linh hồn. Một lần hấp thu năm con 20 vạn năm hồn hoàn, đối với hiện tại Diệp Hải tới nói, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Năm con 20 vạn năm hồn hoàn gộp lại đều có tới 100 vạn năm tu vi. Tuy rằng không có hấp thu 100 vạn năm hồn hoàn khuếch đại như vậy, nhưng năm con 20 vạn năm hồn thú tạo thành linh hồn xung kích, tuyệt đối so với đơn thuần một con mạnh hơn, hiếu thắng, hơn nữa cường rất nhiều. Kỳ thực không chỉ một lần hấp thu năm con 20 vạn năm trở lên hồn hoàn quá mức miễn cưỡng. Hiện tại Diệp Hải, tốt nhất vẫn là trước tiên cho cái thứ nhất võ hồn kèm theo hồn hoàn. Hiện tại liền cho hoàng kim long tọa kèm theo hồn hoàn vẫn là quá sớm. Hắn thứ 6 hồn hoàn mới vừa thu được không thời gian bao lâu, dựa theo hắn ý nghĩ, cái thứ 7 hồn hoàn gần như có thể hấp thu 6 khoảng chừng 100.000 năm hồn hoàn. Thứ 8 cái hồn hoàn là có thể thử nghiệm săn bắt 100 vạn năm hồn thú. Nói cách khác, chỉ chờ tới lúc hắn đạt đến 8 hoàn hồn đấu la, là có thể cho cái thứ hai võ hồn, hoàng kim long tọa kèm theo hồn hoàn. Nói như vậy, hoàng kim long tọa toàn bộ hồn hoàn, cũng có thể là 100 vạn năm. Tuy rằng không biết đi nơi nào tìm kiếm 100 vạn năm hồn thú, nhưng tối thiểu là có khả năng này. Dù sao cũng hơn trước mặt thả một cái 100 vạn năm hồn thú trên người nhưng không có trống không vị trí hấp thu muốn được rồi. Hiện nay Diệp Hải nhiều nhất có thể hấp thu tiếp cận 4 khoảng chừng 100.000 năm hồn hoàn. Này 5 con hồn thú toàn bộ đều là 20 vạn năm trở lên, không đủ 30 vạn năm tu vi, không có đến Diệp Hải hấp thu hạn mức tối đa. Có điều Diệp Hải quản không được nhiều như vậy, hắn nhất định phải bất kể đánh đổi tăng cao thực lực. Đơn thuần màu bạc đồng hồ quả quýt mặt trên 6 cái hồn hoàn, Diệp Hải là đánh không lại Bỉ Bỉ Đông. Chỉ có nhường hoàng kim long tọa cũng hấp thu 6 cái hồn hoàn, đem hồn lực một lần đẩy lên 70 cấp, nắm giữ võ hồn chân thân, hắn mới có thể chân chính đè lên Bỉ Bỉ Đông đánh. Diệp Hải không muốn cùng Bỉ Bỉ Đông tiếp tục dây dưa xuống, hắn muốn lật bàn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.